trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Đại Thuẫn. Mấy ngày liền Tiểu Vũ cuối cùng là ngừng. Đám thợ thủ công tại Lưu Nghị chỉ huy dưới bắt đầu kiến tạo nha thự cùng học đường. Học đường là Lưu Nghị chính mình thiết kế. Niên đại này nhưng không có trường tư. Nghe nói Lạc Dương ngược lại là có cái Thái Học Viện, hoặc là Toánh Xuyên Học Viện, Lộc Môn Thư Viện dạng này địa phương, nhưng cũng là tương đối đặc thù tồn tại, cũng coi là một cái xã giao quyền, đồng thời không hoàn toàn chỉ là giáo sư học đồ địa phương. Lưu Nghị thành lập cái này học viện cũng có chính mình suy tính. Chính mình tất nhiên muốn lấy Mặc gia thân phận ở cái này hỗn loạn thời đại bên trong dốc sức làm. Mặc gia tự nhiên cũng phải có chút chính mình căn cơ. Về phần dạy học nhân tuyển, Lưu Nghị bây giờ còn chưa kích cỡ tự, nhưng học đường trước tiên cần phải dựng lên. Dạy người sách biết chữ loại chuyện này, hắn hiện tại cũng có thể đảm nhiệm. Về phần càng thâm ảo hơn đồ vật, chỉ có thể ngày sau từ từ suy nghĩ. Trên giáo trường, tiếng hò hét đã vang lên. Bây giờ từ trong sơn trại mang đến này 300 tướng sĩ đã hoàn thành từ thổ phỉ đến tinh binh chuyển hóa, mỗi ngày không phải tại trong quân doanh nghỉ ngơi, cũng là tại cái này trong giáo trường huy sái mồ hôi. Ngày bình thường, không có việc gì tình thoại, cái này giáo trường là có rất ít người sẽ đến. Tuy nhiên hôm nay, đang huấn luyện bên trong Lưu Tam Đao nhưng là thấy có người lôi kéo một xe đồ vật từ giáo trường bên ngoài tiến đến, là Bá Uyên tiên sinh. Mấy tên mắt sắc tướng sĩ đã thấy đi ở phía trước Lưu Nghị, không khỏi kêu lên. Đang yên lặng trong khi huấn luyện, Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt cũng dừng lại nghênh đón. Tiên sinh hôm nay sao có rảnh tới nơi này? Ngụy Việt đối Lưu Nghị cung kính nói. Không khác, chỉ là hôm đó nhìn thấy Linh Khởi cùng các vị tướng sĩ bác sát, đột nhiên nghĩ đến cái bắt giết tướng lĩnh phương pháp. Hôm qua làm vài thứ, cầm đi thử một chút. Lưu Nghị phất phất tay, để cho người ta đem xe bên trên vải dầu kéo xuống tới. Đây là, Ngụy Việt đi đến trước xe, cầm một mặt rất nhiều chút khuếch trương, đủ cao bằng một người mộc thuẫn lấy xuống. Ngạc nhiên nói, mộc thuẫn, cái này không khỏi cũng quá lớn chút. Hoắc, phần này lượng cũng không nhẹ, không tính lớn. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, nếu Hoa Hạ tiền kỳ thuẫn bài cũng có loại kia đại thuẫn. Tuy nhiên theo khôi giáp phổ cập, thuẫn bài kích thước cũng bởi đại thuẫn hướng về tiểu thuẫn quá độ. Hán triều thuẫn bài lấy tiểu thuẫn làm chủ, nhưng cũng có đại thuẫn, không thấy nhiều mà thôi. Lưu Nghị thuẫn bài là dựa theo trong trí nhớ truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong Roma Kai siêu bộ dáng làm thành. Cao 6 thước, dày 2 ngón tay, thuẫn bài một mặt có chuôi nắm, mặt khác điêu khắc hổ đầu, hổ nha nơi là gai ngược, hướng ra phía ngoài đột xuất, có nhất định tính công kích, thuẫn bài mặt ngoài hai bên hơi hơi về phía sau uốn lượn. Kẻ cầm thuẫn chỉ cần thoáng ngồi xuống, liền có thể toàn phương vị bảo vệ tự thân, dạng này thuẫn bài giống như Đại Hán triều đại thuẫn cũng là có nhất định khác nhau. Với lại so với đại thuẫn, nhìn xem cồng kềnh không ít, cũng càng nặng, khí lực tiểu một số người, mang theo cái này thuẫn bài đều vung vẩy bất động, càng đừng đề cập hành quân tác chiến. Lưu Nghị dám làm cái này nuôi thuẫn bài, cũng là bởi vì cái này giáo trường có đột phá cực hạn thuộc tính. Có lẽ có thể huấn luyện được thể phách là đủ khống chế cái này thuẫn bài tinh binh. Tam Đao, người qua đây. Lưu Nghị đối Lưu Tam Đao vẫy tay nói. Ấy, trong giáo trường Lưu Tam Đao, ngược lại là có chút nghiêm túc. Mấy bước tiến lên, đi vào Lưu Nghị bên người. Ngươi dùng cái này thuẫn bài. Lưu Nghị cầm thuẫn bài đưa cho Lưu Tam Đao. Hắn tuy nhiên không biết võ nghệ thuật, nhưng khí lực cũng không nhỏ. Này thuẫn bài trong tay hắn lấy ra cũng không có lãng phí quá nhiều khí lực. Lưu Tam Đao tiếp nhận thuẫn bài, vào tay trầm xuống, hơi kém không có nhận like. Tiên sinh, cái này thuẫn bài thật nặng. Lưu Tam Đao tuét miệng nói, Ngụy tướng quân, ngươi nếu cùng Tam Đao động thủ, cần mấy hiệp? Lưu Nghị không để ý đến Lưu Tam Đao kêu khổ, mà chính là nhìn về phía Ngụy Việt nói. Hắn, Ngụy Việt ánh mắt rơi vào Lưu Tam Đao trên thân, trên dưới dò xét vài lần sau khi nói, mười hợp. Lưu Tam Đao cũng coi là dưới tay hắn tương đối biết đánh nhau. Nhưng bây giờ Ngụy Việt tại cái này trong giáo trường huấn luyện hơn 2 tháng. Tự giác vô luận thể năng vẫn là lực lượng đều khôi phục lại điên phong trạng thái. Đối đầu Lưu Tam Đao dạng này, 10 hợp đều xem như khiêm tốn. Vậy liền mời tướng quân dùng mộc thương hoặc là mộc đao cùng Tam Đao giao đấu, xem có thể hay không tại 10 hợp bên trong cầm đến xuống. Lưu Nghị cười nói, ta... Lưu Tam Đao nghe vậy sững sờ, lập tức liền tranh thủ đầu đong đưa giống như trống lúc lắc nói. Tiên sinh, ngài cũng quá đề cao ta, chớ nói chỉ có một mặt thuẫn, chính là cho ta binh khí khải giáp, cũng không phải tướng quân tam hợp địch, ngươi chỉ cần dùng thuẫn đón đỡ liền có thể. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, với lại chỉ là luận bàn, dùng cũng là chất gỗ binh khí, sẽ không đả thương đến ngươi. Hắn làm chất gỗ binh khí bởi vì không có cố ý đi binh tướng lưỡi đao mài nhọn hoắt, mài sắc duyên cớ, chỉ có thể coi là độn khí, tuy nhiên kiên cố, vừa chặt đến trên thân người cũng chỉ là sẽ đau, sẽ không chí mạng. Đây là Lưu Nghị chuyên môn vì là các tướng sĩ huấn luyện làm được chất gỗ binh khí. Cái này, Lưu Tam Đao ánh mắt nhìn về phía Ngụy Việt, vậy liền thử một lần đi. Ngụy Việt cũng muốn nhìn một chút cái này thuẫn bài có gì ảo diệu. Lúc này gật gật đầu, từ trên xe ngựa mang tới một nhánh chất gỗ trường thương. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Tam Đao, chỉ cần dùng mộc thuẫn đòn đỡ là đủ. Lưu Nghị đối Lưu Tam Đao nói, ấy. Lưu Tam Đao gật gật đầu, hai tay cầm thuẫn, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Ngụy Việt. Uống tương đương, Ngụy Việt hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu đột nhiên đâm ra, thẳng điểm hướng về Lưu Tam Đao đầu khôi nơi. Lưu Tam Đao liền tranh thủ thuẫn bài đi lên nhất cử. Bành tương đương, một tiếng vang trầm, Lưu Tam Đao lui lại 2 bộ, Ngụy Việt thừa cơ xông về phía trước, một chân dẫm tại này mộc thuẫn phía trên, đằng không mà lên. Trường thương trong tay từ trên xuống dưới, một chiêu vung súng kiểu đánh tới hướng Lưu Tam Đao phía sau lưng. Lưu Tam Đao trên lưng tê dần, lảo đảo lao ra mấy bước, liền vội vàng xoay người. Ngụy Việt nhất thương lại lần nữa đâm tới, lại bị thuẫn bài ngăn trở. Ngụy Việt có chút khó chịu, trước kia trên chiến trường gặp được loại này binh chủng, bình thường cũng là lấy nổ pháo tới đối phó. Với lại cho dù là quân chính quy bên trong đại thuẫn, năng lượng có 4 thước đã không nhỏ, nào có lớn như vậy, trước đó nhìn xem vẫn không cảm giác được như thế nào. Bây giờ thật tự mình động thủ mới phát hiện, cái này đại thuẫn liền như là cái quy xác, chỉ cần khí lực đầy đủ, có thể cùng ngươi luôn luôn rông dài, đừng nói 10 hợp, 30 hợp đều chưa hẳn năng lượng cầm xuống. Tiên sinh, cái này thuẫn bài tuy nhiên đón đỡ lợi hại, nhưng trên chiến trường, cuối cùng là phải giết địch. Ngụy Việt lại đấu mấy hiệp, thực sự cầm Lưu Tam Đao không có cách. Một mặt buồn bực nói, đây chỉ là một mặt, nếu là thập diện vây quanh, chỉ là này đại thuẫn phía trên hổ nha, liền là đủ đòi mạng ngươi. Lưu Nghị gõ gõ thuẫn bài, nhìn xem Ngụy Việt cười nói, có thể nguyện vọng thử một lần. Tiên sinh, ta đi thử một chút như thế nào? Lữ Linh Khởi từ trên xe lấy xuống một cây mộc thương, nhìn xem Lưu Nghị nóng lòng muốn thử nói. Ồ, Lưu Nghị mỉm cười nhìn về phía Lữ Linh Khởi, suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt, chỉ là phải cẩn thận này hổ nha, có chút sắc bén, tiên sinh yên tâm. Lữ Linh Khởi trịnh trọng nói. Ngụy Việt đã điểm 10 tên cường tráng tướng sĩ tiến lên. Riêng phần mình dẫn thuẫn bài, tiến lên cùng Lữ Linh Khởi giằng co. Lữ Linh Khởi ánh mắt bắt đầu thay đổi băng lạnh lên, tiêu sát khí tức tại trên giáo trường bắt đầu tràn ngập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.